Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối, hệ thống 2333 như một viên sao băng xẹt ngang bầu trời, lao khỏi khu nhà, thẳng về phía khu hòm đồ cậu xuyên qua cổng khu hòm đồ, bay về phía khu vực nhóm hệ thống thường hay qua lại. Đó là một thế giới mà nhóm ký chủ chưa từng thấy. Hệ thống 2333 siêu vui vẻ mà tưởng tượng. Nghỉ phép. Cậu giảm độ cao khi đi vào lối đi của khu hòm đồ, không đi vào đường hầm làm việc như mọi khi, mà vào lối chuyên dụng vào khu hạ tầng. Trời đã khuya, nhưng khu hòm đồ vẫn vô cùng bận rộn, nhiều ký chủ đi theo hệ thống tới nơi này bắt đầu làm việc, xen lẫn vài hệ thống vừa mới tan tầm ngồi trong thang máy, dầu dĩ mệt mỏi cụp tai mèo máy nhọn nhọn. Mèo mỏi mệt, JPG, một ngày làm công của mèo máy, JPG. Hệ thống 2333 cũng bay vào một khoang thang máy. Cậu tương đối lười, lười đến mức không buồn động đuôi, quơ đầu dùng cái tai chọc vào nút thang máy. Một thanh âm máy móc vang lên, thang máy chuyến về, tầng 1. Trong toàn bộ không gian chủ hệ thống, các hệ thống chỉ hoạt động ở 6 tầng dưới mặt đất. Khu vực trên mặt đất trang bị các loại thiết bị cỡ lớn và thiết bị duy trì sinh mệnh, cấm các hệ thống bay thẳng lên khu cao. Mỗi hệ thống khi vào khu vực hoạt động đều phải tới tầng 1 kiểm tra thân phận mới được phép thông hành. Hệ thống 2333 nhảy trong thang máy, liên tục nhìn thời gian thang máy chạy tới đích. Cậu hơi sốt ruột, hiện tại đã là buổi tối hơn 11 giờ, qua 12 giờ nhà ăn sẽ ngừng bán đồ ăn khuya, cậu muốn ăn. Cho nên thang máy vừa dừng lại, hệ thống 2333 lập tức vèo, xông ra ngoài, sau đó phanh gấp. Ở cuối một đội ngũ xếp hàng dài thật dài, hệ thống 2333, hôm nay mọi người tan tầm đông quá, đứng xếp hàng nhiều giữa thần, cậu đợi được 3 giây đồng hồ thì hậm hực lăn lộn dưới sàn, nhàm chán cực kỳ. Cậu lén thăm dò phía đầu đội ngũ, ở đó có mấy thân hình cao 1 mét, hình như là người máy canh gác với hình dạng nửa khung xương con người, trước mặt nó là màn hình chữ nhật, ánh đỏ phát sáng lập lòe. Người máy dùng ánh sáng đỏ rà quét từng quả cầu máy, kiểm tra đối chiếu thân phận xong mới cho phép thông hành. Phát hiện đội ngũ ngay ngắn bỗng lòi ra một đôi tai mèo, người máy lập tức ngẩng đầu, ánh sáng đỏ đảo qua, hệ thống 2333 vội vàng giấu tai mèo ra sau đầu. Người máy nhìn quét một vòng, không phát hiện bất thường, máy móc cảnh cáo, đề nghị xếp hàng ngay ngắn. Hệ thống 2333 nhàm chán nằm ngửa ra sàn. Xoay vòng vòng trên mặt đất, đôi mắt dựng đứng chớp chớp, lại khẽ meo meo ló đầu ra, người máy lập tức xoay đầu sang. Cậu nấp, người máy quay về, cậu ló, người máy xoay đầu, cậu lại nấp, người máy quay về, hê hê hê hê hê, hệ thống 2333 thầm cười gian. Cậu tìm được trò tiêu khiển rồi, làm người máy xoay đầu lòng vòng liên tục. Tam tam, một quả cầu đứng phía trước hệ thống 2333 hơi xoay thân. Khẽ hỏi. Tan làm hả? Hệ thống 2333 cũng khẽ meo meo đáp. Tôi xin nghỉ 3 ngày. Thật tốt, quả cầu mèo phía trước hâm mộ nói. Tháng trước tôi nghỉ mất rồi, giờ không được nghỉ nữa. Trong lúc nhỏ giọng trò chuyện, hệ thống 2333 vẫn dùng tai mèo chơi người máy, thỏ ra, giấu đi. Vài quả cầu mèo máy xếp hàng phía sau cậu thấy hay, cũng lặng lẽ vươn cái đuôi của mình. Người máy tức khắc tốc độ xoay đầu, rồi quay về. Một hàng quả cầu mèo. Hê hê hê hê hê hê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người máy xoay đầu liên tục chứng tỏ có chuyện bất thường. Đám mèo xếp hàng phía trước tò mò lén quay đầu xem thử. Sau đó âm thầm gia nhập hàng ngũ nhàm chán này. Vài phút sau, một quả cầu mèo đi ngang qua vô tình nhìn thấy cảnh một đội ngũ thật dài múa may bằng đuôi. Còn người máy mỗi lần phát hiện bất thường xoay đầu, đám mèo đen lập tức rụt đuôi thủ trước mặt, biểu tình hết sức vô tội. Người máy xoay đầu về, vô số cái đuôi cùng tai mèo lại vươn ra, cảnh tượng hết sức chấn động. Vãi, thiên thủ quan âm mèo, nó lặng lẽ quay video lại, phần cổ người máy phát ra tiếng rè rè, tia lửa bắn càng lúc càng nhiều. Cuối cùng bùng một phát đầu rơi xuống đất, gương mặt điện tử hiện hai dấu X to đùng. Chết máy. Một hàng quả cầu mèo, hệ thống 2333, cậu thử thò đuôi dài vẫy vẫy, dụ một người máy khác, cái đuôi lúc lắc cuộn hình sóng biển. Một người máy khác lập tức quay đầu sang, một hàng quả cầu mèo, hê hê hê hê hê, khó khăn trải qua quá trình kiểm tra đối chiếu thân phận, hệ thống 2333 nóng lòng xem thời gian, phát hiện đã 11 giờ 50 phút, liền phi về phía nhà ăn ở tầng 3 như bão táp. Dọc đường đi có rất nhiều quả cầu mèo dừng lại, chủ động chào hỏi hệ thống 2333. Tam Tam, cậu tan tầm hả? Tam Tam, tôi thấy thông báo thời gian biểu rồi, cậu xin nghỉ 3 ngày à? Tam Tam. Cái video thiên thủ quan âm mèo kia tôi xem rồi ha ha ha ha. Hệ thống 2333 khá nổi tiếng trong đám ký chủ. Đương nhiên bởi vì cậu là hệ thống của phần tử nguy hiểm quý ý nguy, mà trong đám hệ thống, cậu cũng có nhân duyên rất tốt, hầu như tất cả quả cầu mèo máy đều biết đến cậu. Bởi vì cậu thật sự là một quả cầu, một quả cầu mèo máy đặc biệt. Đúng rồi, tôi tan làm rồi, ngày mai bắt đầu nghỉ phép. Hệ thống 2333 nhất đáp lại lời thăm hỏi, vui vẻ đến mức rung tay mèo. Cậu như một cơn lốc xoáy màu đen nhào vào nhà ăn, thuận đuôi chộp lấy khay đồ ăn, liều mạng kiếm cơm ăn. Cậu ngửi thấy mùi bánh nhân format ngọt ngào, xem ra hôm nay nhà ăn có gói bổ sung vị bánh nhân format. Gói bổ sung nhà ăn bán toàn là vị độc quyền, dù có nhiều điểm cũng không mua được. Cho nên hệ thống 2333 mới nhớ mãi không quên, bằng không ngày thường được quý ỷ nguy nuông chiều hết mực, trên đời có bao nhiêu sơn hào hải vị. Gói bổ sung, cậu đã sớm ăn hết sạch, hồi tối cậu chỉ ăn một gói vị thịt kho tàu thôi đó. Mắt thấy còn vài quả cầu mèo nữa là tới lượt mình, hệ thống 2333 liên tục ngó nhìn, bỗng nhiên, tầm mắt phía trước bị khe khuất. Một đám ba hệ thống chặn đường hệ thống 2333, kẻ cầm đầu toàn thân màu xám bạc, hai mắt điện tử dựng đứng không thèm chớp, đặc biệt lạnh lẽo. Hệ thống số 2333, nó lạnh lùng nói, sao mày có thể nuốt trôi hả? Giọng điệu của quả cầu màu xám đau đớn kịch liệt, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi cùng hận sắt không thành thép. Ba quả cầu này chặn đường kín mít, đội ngũ xếp hàng chờ lấy cơm chỉ có thể dừng lại. Biết mình sẽ bị trì hoãn chốc lát, hệ thống 2333 dịch sang bên cạnh, ý bảo quả cầu phía sau tới lấy cơm trước đi. Chúng tôi qua bên cạnh nói chuyện, bạn lấy cơm trước nhé. Của cầu mèo dứng sau cậu nhìn ba quả cầu chặn đường một cái, sợ hãi rụt đầu. Đội ngũ xếp hàng thấy tình huống không ổn, nhỏ giọng thương lượng với nhau, một quả cầu rời đội ngũ bay thật nhanh, đi gọi cứu viện. Đối mặt với chất vấn của đối phương, hệ thống 2333 chớp mắt, bỗng cúi mình khom lưng. Xin chào số 1234, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hệ thống đều rất lễ phép, chào hỏi tất đáp. Quả cầu xám bạc chặn đường sừng sốt một chút, theo bản năng đáp lễ, khom lưng theo cầu. Xin chào, không đúng, đừng có ngắt lời tao. Số 1234 thẹn quá thành giận. Tao kiểm tra rồi, số 2333. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này mày vẫn là cấp 3. Chói đỉnh với ký chủ mạnh như vậy, tham gia nhiều nhiệm vụ quan trọng như vậy, mà bây giờ vẫn là hệ thống cấp 3. Mày không thấy hổ thẹn à? Lưu trữ tích điểm khiến mày sung sướng hả? Rõ ràng là nhóm hệ thống thứ 2 lâu đời, hiện tại đến nhóm thứ 5 cũng không bằng. Hệ thống 2333 tiếp tục khom lưng. Xin chào, tao nói đừng có ngắt lời tao nữa. Tốn chút tích điểm để thăng cấp thì chết hả? Mày làm tao thấy mất mặt. Hệ thống 2333 suy tư một chút, hỏi một câu từ tận sâu linh hồn. Ủa mà, cấp bậc của tôi thấp thì liên quan gì đến anh? Mày, trước khi đối phương phát rồ, hệ thống 2333 tiếp tục nhanh nhẹn khom lưng. Xin chào, đáp trả lời chào là bản năng lễ phép của hệ thống. Nhưng trong hoàn cảnh này, số 1234 cảm giác mình không khác gì thằng hề. Nó nghẹn một hơi, vội vã nói tiếp lời muốn nói. Đương nhiên liên quan đến tao, thân là nhóm hệ thống thứ hai, được hưởng sự quan tâm và tài nguyên dồi dào của chủ hệ thống vĩ đại, mày lại. Xin chào, đừng có ngắt lời, số 2333, thằng hèn nhóm hệ thống thứ hai cũng dám cùng tao. Xin chào, hai hệ thống theo sau hệ thống 1234 lấy đuôi che mặt, thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Đây không phải lần đầu tiên, không biết vì sao hệ thống 1234 có chấp niệm căm thù hệ thống 2333 đến thế, suốt ngày kiểm tra thông tin của cậu. Hệ thống 2333 tuy rằng đáng yêu chi kỷ đấy, nhưng không phải đèn cạn đầu, lần nào cũng chọc 1234 tức đến mức sủa gâu gâu. Hơn nữa, hai quả cầu kín đáo nhìn quanh bốn phía, chung quanh dần bị những quả cầu khác vây chặt, mang biểu tình không tán đồng và trách móc. Hệ thống 2333 có nhân duyên cực tốt, mà số 1234 cũng thực sự đang vô cớ gây rối. Viện binh lớn nhất của 2333 đã đến. Nhóm hệ thống thứ hai không xứng tranh chấp với anh, thế tôi thì sao? Một quả cầu màu bạc trắng đi vào nhà ăn, đến gần cửa sổ nhận đồ ăn, đôi mắt điện tử trầm tĩnh bất động. Nhìn thấy hệ thống này xuất hiện, số 1234 chần chừ, hơi có ý lui. Anh, số 1001, tuy rằng đều có số 1 ở đầu, 1001 lại là đầu của đầu, cánh tay phải đắc lực mà chủ hệ thống coi trọng nhất. Càng chí mạng hơn là, không hiểu sao số 1001 và 2333 có tính cách chống đánh xuôi kèn thổi ngược, thế mà lại hợp nhau vô cùng, quan hệ rất thân thiết. Thấy viện binh tới rồi, hệ thống 2333 không biết tìm đâu ra hai cây gậy huỳnh quang kẹp hai bên hông, bắt đầu lắc trái lắc phải múa may. Tiểu nhất, tiểu nhất, tiểu nhất, cậu đối mặt với số 1234, màn hình điện tử của cậu còn hiện biểu cảm thè lưỡi mặt quỷ. Lêu lêu lêu, bạn tốt của tôi tới rồi lêu lêu lêu. Hệ thống 1234, được lắm, cái đồ mèo tinh danh đắc chí, cách chương.